Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 105, chuyện này không khó. Nghe Dương Quang nói lúc sau, Thiệu Huyền mới hiểu được chàng này cãi vã tiền nhân hậu quả. Mặc dù ở dưới chân núi rất nhiều người xem ra, đội đi săn tiểu đầu mục đã là rất lợi hại. Nhưng mà, ở nơi này, Kiều Mạch nhà còn không tính thật là bao lớn, quyền quý. Liền Thiệu Huyền biết, nơi này không ít nói đến thượng lời nói hài tử, cha mẹ ít nhất là tiểu đầu mục cấp bậc, điều này cũng làm cho thôi đi, bọn họ ra ra một lứa đi lên, đều từng đảm nhiệm qua bộ lạc chức vụ trọng yếu, thủ lĩnh, đội đi săn đại đầu mục chờ đều có, thậm chí còn có người tổ tiên ra quá mấy nhậm vu. Tích lũy xuống tới ưu thế là vô cùng rõ ràng, ở bộ lạc địa vị cũng sẽ so với người khác cao. So sánh ra, Kiều Mạch nhà ở nơi này nhiều nhất coi như là không có cái gì nội tình tân quý mà thôi. Mà Dương Quang này hai, từ ra đời bắt đầu, rất ít tới cái huấn luyện này chàng. Bình thời sẽ bị Kiều Mạch vợ chồng mang tới chiến sĩ huấn luyện mà đi. Núi này thượng rất nhiều hài tử đều có giống nhau trải qua. Bọn họ có người che chở, đi đồ đằng chiến sĩ huấn luyện mà cũng sẽ không bị thương. Mà mùa đông, bởi vì trước kia Dương Quang còn tiểu, mùa đông cũng không muốn ra cửa, vẫn không cùng những người khác cùng đi cái này dành riêng cho Oa Oa sân huấn luyện luyện tập. Dương Quang huynh muội nhận thức phần lớn là mạch đi săn tiểu đội trong những chiến sĩ khác hài tử. Cùng trên núi rất nhiều người cũng không quen. Bất quá, năm nay mùa đông, Dương Quang huynh muội quyết định hảo hảo rèn luyện một chút. Tranh thủ có thể ở cái này mùa đông kết thúc lúc sau thức tỉnh đồ đăng lực. Chỉ là, bọn họ không biết sân huấn luyện mà nơi này thế cục. Cùng với nơi này quy củ, nếu là chuyên môn cho chưa thức tỉnh hài tử sử dụng sân huấn luyện mà, vậy đại nhân nhóm liền sẽ không nhúng tay. Bất luận là nơi này quản lý vẫn là quy củ, đều là chưa thức tỉnh bọn nhỏ quyết định tới. Coi như là các tiền bối, tất cả đều là từ hài tử qua đây. Năm đó bọn họ quyết định quy củ, rất nhiều đến bây giờ vẫn sử dụng, mà nơi này quy củ chính là, nghĩ tới nơi này huấn luyện, có thể, trước đeo bài, cái gọi là treo bảng, chính là đem viết tên mình thạch bài, treo tới sân huấn luyện mà bên cạnh kia khỏa cao cao cây đá, phủ lên lúc sau, mới có tư cách vào sân, sân huấn luyện bên kia khỏa cây đá, Thiệu Huyền lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm. Còn tưởng rằng là một cây cột dây điện, nhích tới gần tỉ mỉ quan sát, lấy tay sờ, mới phát hiện cũng không phải là, nó thật đúng là một thân cây. Này khỏa cây đá lịch sử rất lâu rồi, khả năng có mấy trăm năm, nghe nói từ cái huấn luyện này chàng xây dựng thời điểm liền đã ở. Chỉ là dài đến đặc biệt chậm, hơn 10 năm cũng không nhìn ra dài bao nhiêu, các tiền bối để lại cây này. Sau này trở thành đám này hài tử vào sân huấn luyện tư cách người quyết định. Cây đá có hai người thô, gần 50 mét cao, tỉ mỉ thật dài, chỉ có chóp đỉnh địa phương dài xoa chi. Phía dưới rất đại một bộ phận đều là quang cột. Những mùa khác thời điểm, tân tiến chàng người sẽ dọc theo cây này leo lên. Sau đó đem viết tên mình thạch bài phủ lên một căn xoa chi. Cho đến ngày nọ bọn họ thức tỉnh đồ đăng lực, trở thành chiến sĩ. Liền sẽ đem chính mình nhãn hiệu lấy xuống, chính thức rời khỏi cái huấn luyện này chàng. Này tương đương với một loại nghi thức, đã kéo dài mấy trăm năm. Nếu là bình thời, đây đối với Dương Quang tới nói, cũng không coi vào đâu. Tuy nói cây đá nhìn qua cùng cục đá rất giống, nhưng thân cây bề ngoài cũng sẽ như vỏ cây giống nhau thô ráp. Đối bọn họ tới nói, leo lên không hề tính quá khó. Vốn dĩ tình huống đặc biệt hạ là có thể châm trước điểm, tỉ như vậy thời tiết, căn bản không cách nào leo lên. Nhưng mà, hôm nay tình huống có chút khéo. Hôm nay có hai phe người lập tức chuẩn bị tỉ đấu một phen. Thắng tiếp theo 20 thiên có thể ở này phim trường mà huấn luyện. Thua liền ma lưu đi. Như vậy tỉ đấu thực ra hàng năm mùa đông đều có. Bởi vì thời điểm này, trên núi không ít người đều đang chuẩn bị thức tỉnh công việc. Để duy trì một cái trạng thái cao nhất, nghênh đón mùa đông kết thúc trước dự tuyển. bọn họ sẽ hết sức tranh thủ này phim trường mà thời gian huấn luyện. Trên núi địa phương, cũng chỉ có nơi này tương đối rộng rãi, thích hợp quăng ném chờ huấn luyện. Dưới núi ngược lại có khoảng trống lớn. Đáng tiếc, bọn họ không muốn xuống núi. Hơn nữa, này phiến sân huấn luyện mà, đã trở thành tượng trưng một loại thân phận. Có thể qua tới, coi như là bị mang đến đi mua nước tương, cũng sẽ mừng rỡ không thôi. Tỷ như năm ngoái Khố, liền bị người mang tới nơi này quá. Chỉ là hắn không có treo bảng, không thể vào tràng, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Liền như vậy, Khố cũng thường xuyên cùng dưới núi người thổi. Vốn dĩ, an bài thời gian huấn luyện là, mọi người thay nhau tới. Phía trước 10 thiên ngươi tới sử dụng sân bãi. Phía sau 10 thiên ta tới. Sau đó lại thay phiên. Nhưng đến lúc này, chính là hợp lại quả đấm của người nào cứng rắn. Bộ lạc người, giải quyết vấn đề phương thức dĩ nhiên là tỷ đấu. Trong bộ lạc, hài tử chi gian lẫn nhau tỷ đấu. Ở rất nhiều người xem ra là rất cần phải có. Bọn họ cũng khen thành như vậy phương thức. Không cần biết thời gian này điểm đến cùng đến lượt một phương nào đội ngũ sử dụng sân bãi. Mọi người tư duy là, dù sao chúng ta bây giờ muốn huấn luyện, người có nhường hay không địa phương. Không nhường, tới, đánh một trận đi, thắng chính là đúng, không đối cũng đúng, thua chính là sai, có đúng hay không? Ở cái huấn luyện này chàng, cướp địa bàn sẽ phải dùng như vậy trực tiếp phương thức tới quyết định. Mà mỗi đến thời điểm này, song phương cũng sẽ đem chính mình bằng hữu thân thích kéo qua trợ trận. Bao gồm đã thức tỉnh đồ đằng chiến sĩ, Thiệu Huyền thấy được Mâu cùng Mạc Nhĩ đám người. Chỉ là giống nhau tới nói bọn họ sẽ không xuất thủ mà thôi. Cứ ở bên cạnh nhìn, hai phe đội ngũ, người nhà thuộc về bất đồng trận doanh. Hoặc là tháp bên kia đội đi săn, hoặc là chính là quy hắc kia một phương. Vừa vặn thời điểm này, Dương Quang huynh muội qua đây nói muốn gia nhập, coi như cùng một trận doanh người tự nhiên sẽ tuyển chọn châm trước. Nhưng đối phương thì không đồng ý rồi, dọn ra các tiền bối quy củ, cắn chết không thả, nói một hồi liền dùm beng rồi đứng dậy. Dương Quang huynh muội không nhịn được, đạp người. Mới vừa cái kia bị A Quang đạp mặt hài tử, còn chào phúng Dương Quang huynh muội, bọn họ khẳng định là sợ cao. Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Thiệu Huyền nhìn kia khỏa cây đá, cùng cái khác cây bất đồng chính là, bây giờ cây đá bề ngoài kết liễu một tầng băng thật dày. Ở không phá hư cây đá dưới tình huống, đem viết tên mình thạch bài treo trên ngọn cây đi, này độ khó không tiểu, coi như là đồ đằng chiến sĩ. Muốn như vậy leo lên, cũng không dễ dàng, nhìn bọc cùng béo bánh trưng tựa như Dương Quang huynh muội. Lại nhìn kia khỏa gần 50 thước cây, phỏng đoán này hai mới vừa nhảy tới, là có thể thuận đóng băng thân cây chợt xuống tới. Chớ đừng nhắc tới leo lên, không thể sử dụng thạch khí. Thiệu Huyền hỏi, không thể, như vậy liền sẽ phá hư cây đá, nhưng không hạn chế thừng bao. Người nói chuyện cùng Dương Quang huynh muội không lớn bao nhiêu, ngữ khí hơi có vẻ cao ngạo, trên khuôn mặt còn có chút âm trầm cảm. Nói xong, mông chiều Dương Quang huynh muội âm u mà cười cười, kia thần sắc liền tựa hồ muốn nói, ngươi không phải khí lực lớn sao, vậy ngươi ném a. Hắn kêu mông, nhưng hư chính là hắn không nhường chúng ta vào sân. A Quang cùng Thiệu Huyền cáo trạng, như vậy thời tiết, gió rét gia tăng tuyết, không ít chưa thức tỉnh người đều cóng đến răng run rẩy. Một ít người trong lòng suy nghĩ, dù sao Dương Quang huynh muội cũng không làm được, tranh thủ thời gian từ bỏ được rồi. Bọn họ còn nghĩ nhìn hôm nay tỉ thí đâu. Đứng ở chỗ này ai đóng cũng không phải là một chuyện. Cho nên, các ngươi bây giờ muốn thế nào? Thiệu Huyền nhìn về phía Dương Quang huynh muội, hai người đồng thời lộ ra ủ rũ vẻ. Liền tính bình thời ý đồ xấu nhiều, thời điểm này cũng không nghĩ ra cách gì. Thực ra chuyện này có thể trước thả một thả, chờ một hồi nhi chúng ta tỉ đấu xong, tiếp theo 20 thiên nơi này là thuộc về chúng ta. Dương Quang cũng có thể ở nơi này huấn luyện. Mâu đi tới nói, mông sau lưng một cá nhân nghe được mâu lời này cười giễu một tiếng. Nói đến cùng thật lợi hại tựa như, Mắt thấy song phương lại phải cãi vã, Thiệu Huyền lắc lắc đầu. Song phương trận doanh tranh đấu là một chuyện, vào sân tư cách vẫn là bị đối phương chặt bắt không thả đề. Thực ra, chuyện này cũng không khó. Thiệu Huyền nói, chung quanh đang muốn mở ồn ào người. Nghe được Thiệu Huyền lời này, đầu soạt mà đồng thời nhìn về phía bên này. Không khó, nói mạnh miệng đi, không chỉ là mông bên kia người. Mâu đám người cũng nghi ngờ nhìn về phía Thiệu Huyền. Không hiểu Thiệu Huyền tại sao sẽ như vậy nói. Không thể sử dụng thạch khí. Thiệu Huyền lần nữa hỏi. Không thể. Mông nói. Không thể để cho những người khác hỗ trợ. Không thể. Trừ cái này ra. Tìm kiếm cái khác trợ giúp đều có thể. Có thể. Này đơn giản. Nói. Thiệu Huyền ở trăm cặp trong tầm mắt. Khúc bắt đầu chỉ đưa vào trong miệng. Thổi lên một tiếng tiếu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.